Nam thần nhà tôi, chương 527, người vợ này được anh cướp về từ hôn lễ. Góc truyện audio.com, cách chương.